Hạ cánh xuống tim anh, chương 26, cậy sùng sinh tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lạc Lạc. Cơn mưa giữa mùa hè giống như tính nóng nảy của phụ nữ, nói đến là đến. Tư Tiểu Chân cẩn thận đỗ xe vào bãi đỗ, đi vào thang máy. Lúc cô nhấn chuông cửa, Nguyễn Tư Nhàn cũng vừa ăn xong và đang dọn dẹp bàn ăn. Tư Tiểu Chân bước vào thì thấy có rất nhiều thức ăn thừa trên bàn. Màu sắc của những món ăn hoàn toàn chưa bị đụng vào này vẫn còn rất tươi sáng. Nguyễn Tư Nhàn mở tủ lạnh bỏ vào được một nửa mới nhận ra đã sắp nhét không vừa. Tư Tiểu Chân bước đến giúp cô đổ vào bát nhỏ, hỏi. Có một mình cậu mà sao đặt nhiều đồ ăn thế? Cô bưng đĩa lên nhìn. Còn là nhà hàng Tây Sương, cậu giàu quá. Người khác đặt, Nguyễn Tư Nhàn nói. Mình không ăn một mình. Ai đến vậy? Tư Tiểu Chân đóng tủ lạnh lại, quay lại thì thấy có cơm niêu trên bàn. Sao còn có cơm niêu nữa thế? Nguyễn Tư Nhàn lau bàn, động tác nhanh nhẹn, không đáp mà hỏi lại. Sao cậu lại đến đây? Đem thùng rác lại cho mình đi. Tư Tiểu Chân đi lấy, còn lải nhải. Hôm nay bên cầu vượt xảy ra tai nạn giao thông, mình nghĩ rằng có thể đường sẽ bị chặn rất lâu, lại trời mưa to, nên dứt khoát đến chỗ cậu nghỉ chân một lúc này, mình vừa thấy Yến Tổng bắc hàng của bọn mình đang ở bên ngoài. Nguyễn Tư Nhàn, ồ, một tiếng, Tư Tiểu Chân lại hỏi. Anh ta vẫn còn đang theo đuổi cậu à? Nói xong, Tư Tiểu Chân dừng lại một lúc. Không lẽ lúc nãy cậu ăn tối cùng anh ta? Chấm, không phải, làm sao có thể, mình cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi, chỉ là tối nay anh ta uống nhiều quá nên có gọi điện thoại cho mình, chứ không gặp mặt. Nguyễn Tư Nhàn lau bàn sạch sẽ, đi vào phòng bếp, bỏ xuống một câu. Đến đây ăn là Phó Minh Dư. Mãi đến khi cô rửa tay xong và đi ra ngoài, Tư Tiểu Chân vẫn đang đứng hình tại chỗ, biểu hiện trên mặt là. Mẹ nó cậu đừng đùa mình. Cậu làm sao thế? Nguyễn Tư Nhàn hỏi, cậu làm sao thế? Tư Tiểu Chân hỏi lại, Phó Tổng đến nhà cậu ăn á, đúng vậy, là anh ta, cậu không nghe nhầm. Tại sao anh ta lại đến đây? Nguyễn Tư Nhàn tạm thời không trả lời. Tại sao lại đến đây? Bởi vì mình nghĩ anh ta muốn cua mình. Bàn chuyện công việc, sau khi trố mắt một lúc lâu, Tư Tiểu Chân liền thốt lên một âm tiết để diễn tả cảm xúc của mình. Ủa, bàn chuyện công việc mà phải đến tận nhà để bàn à, không phải, hôm nay mình mệt anh ta vì tiện cho mình. Tư Tiểu Chân bán tín bán nghi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc nhìn Nguyễn Tư Nhàn đầy vẻ mờ ám. Phó Tổng thật chu đáo với nhân viên, Nguyễn Tư Nhàn ném một ánh mắt qua Tư Tiểu Chân lập tức nghiêm túc nói. Vậy sao giống như hai người vẫn chưa ăn được miếng nào thế? Đây không phải trọng điểm, hôm nay tức chết mình. Hà, chuyện gì? Nguyễn Tư Nhàn kéo Tư Tiểu Chân ngồi xuống, kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong hôm nay, hơn nữa còn giải thích vì sao bàn đồ ăn này lại gần như không được động vào. Cô nhận ra rằng hôm nay trí nhớ của mình lại tốt đến mức đáng ngạc nhiên, thế nhưng còn thuật lại từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại của cả hai. Nhưng, càng thuật lại về sau, giọng của cô cũng dần nhỏ đi, cuối cùng vuốt vuốt ngực cẩn thận hỏi. Tính khí hôm nay của mình không được tốt lắm đúng không? Mình không biết tính khí của cậu có tốt không, nhưng mình thấy tính khí của Phó Tổng lại rất tốt. Lúc này bình tĩnh nhớ lại, mới nhận ra là dường như có chuyện như vậy thật. Nguyễn Tư Nhàn chạm vào bụng dưới. Có phải là mình sắp đến tháng rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tư Tiểu Chân trả lời, cô tự mình mở áp tính kỳ sinh lý ra xem, thật sự là vậy. Nguyễn Tư Nhàn khẽ cắn móng tay. Tư Tiểu Chân bên cạnh vẫn đang lải nhải. Cậu nói là cậu không hiểu được tại sao lại nổi giận à, mặc dù giọng điệu của anh ta không được tốt nhưng mình nghĩ là cậu đang truyền sự khó chịu với Trịnh Âu An qua anh ta, này, mình thật sự cảm thấy cậu chính là... Tư Tiểu Chân nói được một nửa, quan sát nét mặt của Nguyễn Tư Nhàn, dừng cuộc trò chuyện, không nói ra bốn từ còn lại. Người khác không hiểu, nhưng cô tự nhận là mình vẫn rất hiểu Nguyễn Tư Nhàn. Năm 14 tuổi cô đã bắt đầu sống một mình với ba, năm 18 tuổi thì ba qua đời vì bệnh, một mình cô đến nơi khác học đại học. Số tiền do ba để lại chỉ đủ cho học phí 4 năm của cô, toàn bộ chi phí sinh hoạt đều dựa vào tự mình đi làm thêm. Trong gia đình không có ai thân thích, cô lại không bằng lòng đi theo mẹ, dưới tình huống này, một cô gái xinh đẹp không tiền không quyền thật sự là phải sống khó khăn hơn người bình thường, bởi vì luôn có những người nhắm vào mình với ý định xấu. Hoàn cảnh như thế buộc cô phải độc lập hơn những người khác, cũng khó tin tưởng người khác dễ dàng, luôn một mình lặng lẽ gặm nhấm nhiều cảm xúc chỉ biểu hiện ra bên ngoài một diện mạo đẹp đẽ. Nhưng sống một cuộc sống như vậy đã lâu, một khi gặp được một vật chứa có thể chứa đựng tất cả cảm xúc của cô một cách vô điều kiện, cô sẽ làm càn mà trút mọi cơn giận của mình vào đó. Vì thế Tư Tiểu Chân nghĩ rằng cô chỉ là đã quen với việc Phó Minh Dư luôn bao dung cô vô hạn, vì vậy cô đã trút mọi sự khó chịu của mình với Trịnh Âu An cùng với sự tức giận của mình với Đồng Nhàn lên người Phó Minh Dư. Cũng chỉ là theo như tục ngữ. cậu nói xong chưa? Nguyễn Tư Nhàn đợi hồi lâu mà không thấy Tư Tiểu Chân nói tiếp hỏi. Cậu nói mình làm sao? Mình cảm thấy cậu chính là... Tư Tiểu Chân đột nhiên nói nhanh hơn. Cậy sùng sinh kiêu, cậu nói sao? Mình nói cậu cậy sùng sinh kiêu. Cậy sùng sinh kiêu, vừa dứt lời cả căn phòng bỗng im bặt. Nguyễn Tư Nhàn nhìn Tư Tiểu Chân, cả hai bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Chỉ có bản thân Nguyễn Tư Nhàn biết lòng cô đã dao động trong một lúc ngắn ngủi. Cậu nói hưu nói vượn gì đấy? Nguyễn Tư Nhàn trừng mắt, không nhịn được mà phải nói ba cái thành ngữ này ra để khoe khoang à. Tư Tiểu Chân gập vai lại cũng trừng mắt rồi cười gượng. Tùy cậu, hôm nay mình không đi đâu, mình đi tắm trước đây. Đi được hai bước cô quay đầu lại nói. Mình đề nghị cậu có thể đọc thử giao tiếp không bạo lực. Sao hôm nay cậu nói nhiều thế hả? Biết rồi, Tư Tiểu Chân chạy bịch bịch vào phòng tắm, đóng cửa. Rầm, một tiếng, phòng khách trở nên yên tĩnh. Nguyễn Tư Nhàn từ từ nhấc chân rồi co rúm lại trên sofa, ma xui quỷ khiến mở Baidu lên tìm kiếm giao tiếp không bạo lực. Chuyển sang mục lục, chương 1, hãy để tình yêu hòa nhập với cuộc sống. Chương 2, tình yêu mù quáng là gì? Đây là sách gì thế? Gì mà yêu hay không yêu? Nguyễn Tư Nhàn tức giận tắt trang web đi, sang chơi Anipop. Một ván chơi mấy lần cũng không lên cấp, chơi game cũng thật nhàm chán. Nguyễn Tư Nhàn thoát game, mở WeChat lên, lướt vòng bạn bè, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy Phó Minh Dư có động thái mới. Chia sẻ một liên kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kho chứa máy bay lớn nhất châu Á chính thức được đặt tại sân bay mới của Giang Thành, việc xây dựng căn cứ sân bay mới của Thế Hàng Giang Thành bước vào một giai đoạn mới. Đúng là bình tĩnh tự duy trì tham công tiếp việc, hay là cho anh ta một like đi, dù sao hôm nay bởi vì gì cả sắp đến nên cô đã nổi giận cả buổi với anh ta mà. Nguyễn Tư Nhàn dịch chuyển ngón tay, cảm thấy dường như vẫn chưa đủ thành ý, mặc dù bình thường cô hay phát rồ với Phó Minh Dư, nhưng việc nào ra việc nấy, hôm nay Phó Minh Dư chính xác là rất vô tội. Vì thế Nguyễn Tư Nhàn lại gửi một bình luận, like. Cô vuốt mũi, nghĩ rằng Phó Minh Dư chắc chắn không phải là kiểu người sẽ trả lời lại trên vòng bạn bè, chưa kể đó còn là một bình luận không hay ho gì. Đợi một lúc quả nhiên không có phản hồi. Nguyễn Tư Nhàn bỗng nhận ra dường như mình chưa từng xem qua vòng bạn bè của Phó Minh Dư, không biết kiểu người như anh ta bình thường sẽ đăng những cái gì. Nhấp vào xem, 5 tháng trước Thế Hàng tổ chức cuộc họp quảng bá sản phẩm đường hàng không mùa xuân. Một năm trước Thế Hàng MHCC đối ngoại tiết lộ bí mật hoạt động hiệu quả cao của trung tâm Giang Thành vào mùa hè. 2 năm trước Thế Hàng và hãng hàng không Qatar ký biên bản ghi nhớ về hợp tác, đạt được hợp tác chung số hiệu. Rất tốt, quy củ của Tổng Giám đốc vẫn không thay đổi. Mới 28 tuổi mà đã sống trong lập trường của 48 tuổi. Sau khi rời khỏi vòng bạn bè của anh, Nguyễn Tư Nhàn do dự một lúc vẫn gửi tin nhắn cho anh. Nguyễn Tư Nhàn, xin lỗi. Bên kia trả lời rất nhanh. Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn, tâm trạng hôm nay không được tốt, tôi không cố tình nổi giận với anh. Đợi vài giây, Nguyễn Tư Nhàn thấy cột tiêu đề hiển thị. Đối phương đang nhập, nhưng sau khi đợi một hồi lâu, lại đợi được một câu. Đang họp, biết rồi. Từ anh, thôi bỏ đi, hôm sau vừa khéo cũng là ngày nghỉ phép của Tư Tiểu Chân, dù sao cũng đã đến đây, tất nhiên cô sẽ không tha cho Nguyễn Tư Nhàn, lôi cô ra ngoài. Nguyễn Tư Nhàn rất mệt, không muốn di chuyển, vì thế cả hai đã đi xem một bộ phim vào buổi chiều. Sau khi ra ngoài thì đi ăn lẩu theo như mong muốn của Tư Tiểu Chân. À, no quá, đi mua sắm thôi, lúc này qua chỗ Biện Toàn cậu ấy vẫn chưa mở cửa đâu. Mình muốn về nhà, cuối tuần rất tuyệt vời mà, đừng mất hứng. Tư Tiểu Chân nàng nặc phải đi xuống tầng 3 xem quần áo, thấy bộ nào là thử bộ đó, lấy 4-5 bộ quần áo cùng một lúc. Trong lúc đợi Tư Tiểu Chân, Nguyễn Tư Nhàn ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Chơi vài ván Anipop, lướt vòng bạn bè, sau đó lại xem thông tin hậu cần của tao bao, Tư Tiểu Chân vẫn chưa ra. Nguyễn Tư Nhàn buồn chán, lại mở Weibo lên, lướt qua tất cả các tin tức mới. Đôi khi như thế đã hình thành thói quen, sau khi lướt Weibo cô sẽ lập tức nhấp vào. Chuyến thăm gần đây, để xem Weibo của Trịnh Âu An. Mới hôm qua Trịnh Âu An đã cập nhật Weibo, đăng một bức ảnh có chữ ký của một ngôi sao. À, mẹ tôi ra nước ngoài tham dự triển lãm thế nhưng còn giúp tôi xin chữ ký. À, con yêu mẹ, đúng lúc này Tư Tiểu Chân bước ra khỏi phòng thử đồ, mặc một chiếc váy màu đen, đứng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn. Thế nào, Nguyễn Tư Nhàn tắt màn hình điện thoại, gật đầu nói. Cũng được, được vậy cái này đi, không bị rối. Tư Tiểu Chân lại chạy vào phòng thử đồ để cởi váy. Nguyễn Tư Nhàn lại mở điện thoại lên, không tiếp tục xem nữa, thoát Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến quán của Biện Toàn, Tư Tiểu Chân nhận thấy dường như Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn không được vui. Sao thế? Nguyễn Tư Nhàn bước đi thật chậm, chợ đêm ồn ào và náo nhiệt, mùi khói dầu ở khắp mọi nơi, tràn ngập khói lửa có thể khiến người ta thư giãn. Không sao, hơi mệt. Thấy đã sắp đến quán của Biện Toàn, Tư Tiểu Chân ngập ngừng một lúc, sau đó nói. Hay là về đi, ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy biển hiệu quán bar của Biện Toàn. Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu. Đến cũng đến rồi, vào ngồi một lúc đi. Tư Tiểu Chân gật đầu đầy ngập ngừng. Được, tối nay có ban nhạc biểu diễn, tụi mình ở lại một lúc vậy. Mở cửa ra, Biện Toàn bưng khay đi qua trước mặt các cô. Đến rồi à, mau giúp mình dọn dẹp quầy bar đi, sắp loạn lên rồi. Nói xong lập tức bỏ đi, không chút thương tiếc, Nguyễn Tư Nhàn và Tư Tiểu Chân thật sự đã ngoan ngoãn đi dọn dẹp quầy bar cho cô. Khoảng 10 phút sau, Biện Toàn cười tít mắt bước đến, chen qua người Tư Tiểu Chân và Nguyễn Tư Nhàn. Hôm nay mời các cậu uống thử sản phẩm mới của mình, vẫn chưa ra mắt, các cậu là những người đầu tiên được uống đấy. Động tác của cô rất sạch sẽ, rượu được lắc qua lắc lại cùng với đá, chỉ một lúc sau đã tạo ra hai ly rượu màu cam. Hoàn toàn là sản phẩm mới, Sunset Boulevard, uống thử chứ. Tư Tiểu Chân nhấp ngụm đầu tiên, cái này độ cồn bao nhiêu? Biện Toàn suy nghĩ, có lẽ tương tự như Long Island IT, là một loại cocktail, mặc dù được gọi là IT nhưng lại có độ cồn khá cao. Tư Tiểu Chân suýt thì phun ra, Long Island IT, đó là rượu mạnh mà, sao cái này uống nghe ngọt vậy? Thế nào, ngon chứ? Biện Toàn nhấn mày, nhất định khách nữ sẽ rất thích, độ cồn vừa đủ, vị lại ngon. Cũng được, Tư Tiểu Chân không nhịn được lại uống một ngụm, quay sang hỏi Nguyễn Tư Nhàn. Cậu muốn uống thử một ngụm không? Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy uống một hớp lớn, cho đến khi nuốt xuống được một lúc lâu, mới chớp chớp mắt. Đây thật sự là rượu à, sao ngọt thế? Hai cô gái liên tiếp nói như vậy, Biện Toàn cũng hơi do dự cầm lấy nhấp một ngụm, lúng túng nói. Ồ, mình bỏ mật ong nhiều quá, coi như là nước mật ong đi, vừa làm đẹp vừa tốt cho sức khỏe. Biện Toàn nói xong thì định đổ đi. Bỏ đi, mình làm ly khác, đừng lãng phí, lấy lại đây đi. Nguyễn Tư Nhàn đưa tay về phía cô, mình chỉ uống được vị này thôi. Tất nhiên Biện Toàn rất vui, đưa rượu cho Nguyễn Tư Nhàn, sau đó quay sang nói với Tư Tiểu Chân. Mình sẽ làm ly nữa cho cậu. Không lâu sau, ban nhạc bước ra biểu diễn, bầu không khí trong quán bar bắt đầu sôi động lên. Tư Tiểu Chân bưng rượu, ngồi ở quầy bar ngâm nga theo ban nhạc cả một bài hát. Này, anh trai hát chính lần này trông cũng hơi đẹp trai, nhưng hơi lùn một chút nếu cao. Cô vừa nói vừa nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn. Cậu uống xong rồi à? Tư Tiểu Chân cầm cái ly rỗng trước mặt cô lên rồi lắc lư với vẻ khó tin. Mặc dù cái này uống vào có vị như nước mật ong, nhưng nó là rượu. Là rượu đó, bây giờ có nói gì cũng là vô ích, người trước mặt cô đã đỏ bừng cả mặt rồi. Uống hơi ngon, Nguyễn Tư Nhàn chống cằm mỉm cười nhìn cô. Sao cậu không uống đi? Tư Tiểu Chân, tâm trạng hôm nay của cậu không được tốt à? Nguyễn Tư Nhàn mỉm cười lắc đầu. Không có, cậu nói thật với mình đi, có gì không thể nói với mình à? Tư Tiểu Chân với tay chạm vào má cô, hơi nóng. Có phải mẹ cậu đến tìm cậu không? Nguyễn Tư Nhàn vẫn lắc đầu. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tiểu Chân bỗng nhiên im lặng, chỉ nhìn vào mắt Nguyễn Tư Nhàn, trong lòng đầy phức tạp. Câu, không có, này, nghe ra được cô rất đau lòng. Không sao đâu Nguyễn. Tư Tiểu Chân chỉnh lại tóc cho cô. Đi thôi, mình đưa cậu về nhà. Về ngay bây giờ à, đi thôi, đi ngủ sớm một chút, nếu không sẽ rất chóng mặt. Được, Nguyễn Tư Nhàn cũng không muốn ở lại quá lâu, bây giờ cô chỉ cảm thấy chóng mặt, cầm lấy túi của mình rồi đứng dậy. Tư Tiểu Chân đưa tay định đỡ cô liền xua tay. Cô vẫn chưa đến mức vừa uống một ly đã không đi được. Nhưng Tư Tiểu Chân vẫn không được yên tâm, bắt taxi đưa cô đến trước cổng chung cư Danh Thần. Cậu đi đường chậm thôi nhé. Nguyễn Tư Nhàn vẫy tay về phía cửa sổ xe. Cậu về sớm đi, đến rồi thì nói với mình một tiếng. Được, cũng đã đến trước cửa, nhưng Tư Tiểu Chân vẫn không yên tâm. Hơn nữa cô đã từng nhìn thấy bộ dạng say rượu của Nguyễn Tư Nhàn, biết cô mặc dù tửu lượng không tốt nhưng vẫn hoàn toàn không đánh mất đi khả năng hành động và suy nghĩ. Hơn nữa sau khi uống rượu vào cô sẽ trở nên mềm mại, vô cùng dịu dàng. Nhìn chiếc taxi chạy ra khỏi tầm mắt, Nguyễn Tư Nhàn mới xoay người đi vào. Gió đêm nay rất thoải mái, có rất nhiều con bọ nhỏ đang bay theo đàn xung quanh quầng sáng của đèn đường, giống như khi còn sống trong con hẻm nhỏ lúc bé, ngọn đèn đường sáng nhất luôn sẽ thu hút nhiều muỗi nhất, mỗi lần đi qua chỗ đó Nguyễn Tư Nhàn đều sẽ né tránh theo bản năng. Nhưng đôi khi cũng sẽ không chú ý, đâm đầu vào, sợ chết khiếp. Tựa như bây giờ, Nguyễn Tư Nhàn vội vàng lùi lại né nó ra. Sau hai bước cô quay đầu lại nhìn, Khi còn nhỏ đi không nhìn đường, Đồng Nhàn luôn vỗ nhẹ vào đầu cô, nhưng không bao giờ mắng cô. Bà vẫn luôn là một người mẹ hiền từ tốt tính đến nỗi mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đều rất ghen tị với Nguyễn Tư Nhàn. Không bao giờ la mắng con, cũng không đánh đập con, càng sẽ không nói ra những lời khó nghe sau khi nhận được bài kiểm tra. Bà luôn giảng đạo lý một cách vô cùng kiên nhẫn, một người mẹ như thế, đứa trẻ nào mà không ghen tị. Vì thế Nguyễn Tư Nhàn thật sự rất ghen tị với Trịnh Âu An. Vẫn luôn rất ghen tị. Đi thang máy lên lầu, Nguyễn Tư Nhàn đứng dựa vào tường thang máy một lúc. Cô rất ít khi uống rượu, cũng không biết sau khi uống rượu sẽ rất kỵ gió. Đặc biệt là đối với một người có tửu lượng không tốt như cô, gió thổi vào đầu, cảm giác chóng mặt lại càng trở nên nặng nề hơn. Cô gục đầu xuống và bước chậm chậm đến cửa nhà, đèn cảm biến âm thanh đã được bật trước cửa có một bóng dáng. Nguyễn Tư Nhàn nhìn chăm chú. Phó Minh Dư, sao anh ta lại ở đây? Ngay khi Nguyễn Tư Nhàn đang ngây người, Phó Minh Dư quay lại thấy Nguyễn Tư Nhàn, đi về phía cô. Dừng lại ở nơi cách cô một bước, Nguyễn Tư Nhàn đang định lên tiếng hỏi, anh lại đột nhiên cúi người đến gần Nguyễn Tư Nhàn, gần đến mức Nguyễn Tư Nhàn có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô uống rượu à? Phó Minh Dư từ từ đứng thẳng dậy, nhìn Nguyễn Tư Nhàn, ừ, sao lại uống rượu nữa? Lại, trong năm nay mới chỉ uống tổng cộng 2 lần, một lần là liên hoan với các bạn học khi tốt nghiệp học viện phi công, còn một lần chính là hôm nay, gọi là. Lại, khi nào? Nguyễn Tư Nhàn gục đầu không nói gì. Đèn cảm biến âm thanh đã bị tắt do sự im lặng của cả hai, không thể nhìn thấy rõ trước mắt, chỉ còn khứu giác cảm nhận được mùi hương của Phó Minh Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ lạ, vì vậy rậm rậm chân, đánh thức đèn cảm biến âm thanh, đồng thời lẩm bẩm. Tâm trạng không tốt, từ góc độ này Phó Minh Dư chỉ có thể nhìn thấy lông mi của Nguyễn Tư Nhàn đang rũ xuống, tạo ra cái bóng mờ dưới mí mắt. Anh dịu giọng hỏi, sao thế, chỉ là tâm trạng không tốt, vẫn còn giận à? Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mờ sương, hai má ửng đỏ, không còn vẻ khí thế như bình thường nữa. Sao anh lại ở đây? Tôi nhắn tin cho cô không trả lời. À, tôi không xem điện thoại, anh tìm tôi có chuyện gì? Mắt Phó Minh Dư rơi trên gương mặt của Nguyễn Tư Nhàn, quan sát một lúc phát hiện ra có một chiếc lá rụng dính trên tóc cô. Anh đưa tay gỡ xuống, đồng thời hỏi, cô còn giận à? Mùi linh sam trên cơ thể anh tiến đến gần Nguyễn Tư Nhàn theo hành động này. Cô hơi thất thần một lúc, cổ tay của Phó Minh Dư lướt qua trước mặt cô, mùi thơm của linh sam vẫn còn đọng lại rất lâu. Hờ, Nguyễn Tư Nhàn hỏi, tôi giận chuyện gì? Trịnh Âu An, Nguyễn Tư Nhàn há miệng, lòng bỗng dựng lên. Đồng thời cũng rất hoang mang, Phó Minh Dư đã biết chuyện gì rồi sao? Cô nhìn Phó Minh Dư đầy khó hiểu, tôi giận cô ấy chuyện gì? Phó Minh Dư rũ mắt nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu. Vậy mấy ngày nay cô cáu kỉnh vì chuyện gì? Nguyễn Tư Nhàn suy ngẫm câu này một cách cẩn thận, nổi giận với Trịnh Âu An, cáu kỉnh, không lẽ? Suy nghĩ khoảng vài giây, một cơn sóng nhiệt bỗng trào dâng trong đầu Nguyễn Tư Nhàn. Vì vậy, mấy ngày qua Phó Minh Dư vẫn luôn nghĩ rằng cô đang ghen. Ăn dấm của Trịnh Âu An, ăn dấm của anh ta, chấm, anh, kiếp trước anh là cái mâm hay sao mà mặt to thế? Cách chương.